Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2203, chương 2181 Thiên Sư Phát Huy 1. Cá cóc tu vi tiêu hao hơn nửa, lẽ ra đối mặt Ngô Đồng phòng ngự, cũng không có quá to lớn ưu thế. Thế nhưng, nó ngoại trừ là tà vật ở ngoài, bản thân vẫn là một con to lớn mãnh thú. Bản thân liền nắm giữ mạnh mẽ xông tới lực, coi như là ngạnh đụng đi, dựa vào tường Ngô Đồng cũng chỉ có một cái kết quả. Bị vỡ thành bánh thịt, cẩn thận a! Diệu Tâm quát to một tiếng, vứt ra mấy tờ linh phù, nhưng bản thân nàng cũng biết, căn bản là không kịp, dù sao mọi người đều là mới vừa xuống đất điều chỉnh tốt. Đối với cá cóc này đột nhiên phát động thế tiến công, căn bản là chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn cá cóc vọt tới Ngô Đồng trước mặt. Một luồng dự cảm bất tường ở chúng trong lòng của người ta né qua. Nhưng mà, ngay ở cá cóc sắp đụng vào Ngô Đồng một khắc, đột nhiên một bóng người bay người nhảy lên cá cóc phía sau lưng. Sau đó, một cái lợi kiếm cắm vào nó thiên linh cái bên trong. Lợi kiếm hóa thành một tia sáng tím, tiến vào cá cóc trong óc. A, cá cóc phát sinh một tiếng cuồng bạo gầm rú. Sau đó, cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy, đem trên người người hất lộn xuống. Đoàn người bản năng đưa ánh mắt đã qua đi, này mới nhìn rõ từ cá cóc trên người lăn xuống dưới đến người. Dĩ nhiên là trong đội ngũ thực lực tối cặn bã Diệp Thiếu Dương. Liền Ngô Đồng lập tức cũng bối rối. Diệp Thiếu Dương thực lực tuy rằng không được, thế nhưng lực phản ứng nhưng là cách xa ở những người này bên trên. Có điều quan trọng nhất chính là, hắn là đệ một cái dự cảm đến cá cóc gặp thoát vây. Bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm tình huống thật sự phát sinh, tất cả mọi người bị đẩy lui thời điểm, chỉ có hắn bình an vô sự, cũng làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị. Bởi vậy, làm cá cóc đối lập đủ bất ổn Ngô Đồng triển khai thời điểm tiến công, Diệp Thiếu Dương so với tất cả mọi người nhanh hơn một bước, quả đoán ra tay, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm vào cá cóc thiên linh cái bên trong. Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực đối với cá cóc tạo thành to lớn sát thương. Lúc này cá cóc trong mắt nơi nào còn có Ngô Đồng, có điều trong lúc vội vã, hắn to lớn thân thể bởi vì quán tính, căn bản là dừng không được đến, tiếp tục hướng Ngô Đồng đánh tới. Có điều nhưng là so với mình chủ động va tới muốn chậm nháy mắt. Chính là này nháy mắt, đã có thể để cho Diệp Thiếu Dương ở sau khi rơi xuống đất điều chỉnh. Sau đó triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, trước ở Ngô Đồng bị cá cóc cái kia khốc lưng eo gấu vỡ thành bánh thịt trước. Ngay tại chỗ lộn một vòng, trượt chân Ngô Đồng trước mặt, song tay nắm lấy mắt cá chân nàng, dùng sức vừa kéo, Ngô Đồng hoàn toàn không có chuẩn bị, hai chân được lực, đột nhiên về phía sau té ngã, cá cóc thân thể to lớn, cũng vào đúng lúc này vọt tới nàng đứng thẳng vị trí, sau đó nặng nề đánh vào mộ đạo trên tường, trực tiếp ở trên tường xô ra một cái động. Cát đá lăn lăn xuống dưới, lúc này Diệp Thiếu Dương đã đem Ngô Đồng tha ra xa mấy mét. Đoàn người này mới chính thức phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy tình cảnh này, đều là rất lo lắng. Giả như Ngô Đồng còn đứng lúc trước vị trí, cá cóc lần này đụng đi, hậu quả, nàng thân thể tổng không chắc so với vách tường còn ngạnh đi. Ngươi, Ngô Đồng nằm trên đất, nhìn gần trong gang tấc Diệp Thiếu Dương, muốn nói điểm gì, Diệp Thiếu Dương nhưng chặn ngang một cái ôm lấy nàng, một cái tay đặt ở không khẩu bên trong, đối với cá cóc thổi một tiếng huýt sáo, sau đó trùng đại gia hô, các người đều đi ra ngoài trước, đồ chơi này sắp chết giấy rùa, lực lớn cực kỳ, bị tóm lấy sẽ chết. Đoàn người khiếp sợ, Diệu Tâm nói rằng, vậy còn ngươi, ta đến kiềm chế hắn. Các ngươi trước tiên trốn đi ra ngoài lại nói. Mục tiêu quá nhiều, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Diệu Tâm nhìn hắn, ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút, nói rằng, vậy ta đến kiềm chế nó. Các ngươi lui lại, không muốn theo ta tranh, nó vẫn không giết được ta. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ bên hông cởi xuống câu hồn tác, quay về mới từ tường dưới xoay người cá cóc giật một roi. Này một roi, đánh vào nó trên lưng. Câu hồn tác ở thế giới này là không có pháp lực. Có điều dù sao cũng là một cái xích sắt, dùng sức quật ở cá cóc trên người, cũng lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Quan trọng nhất chính là, trước mắt sắp chết giấy giụa cá cóc, ở vào trạng thái nổi khùng bên trong. Hãy cùng cái không đầu con ruồi tự, không biết đối phó ai được. Diệp Thiếu Dương lần này, hãy cùng trong game kéo cừu hận như thế tác dụng. Cá cóc cừu hận giờ khắc này toàn tập bên trong ở trên người hắn. Như phát điên địa hướng hắn đâm đến, thả ta hạ xuống, đồng thời đối phó, Ngô Đồng đá hai chân. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thiếu Dương một cái tát đánh vào nàng cái mông trên. Đừng nghịch, xem ta, Ngô Đồng nhất thời liền không náo loạn, ngược lại không là nghe lời, mà là, nàng thực sự không nghĩ tới. Cái tên này lại dám đánh cái mông của nàng. Tuy rằng nàng bị Diệp Thiếu Dương giang trên vai trên tư thế, cái mông xác thực là dễ dàng nhất bị hắn chú ý tới. Thế nhưng lấy thân phận của nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với nàng làm như thế. Nàng là bởi vì khiếp sợ mới lập tức yên tĩnh lại. Diệp Thiếu Dương một cái trách hoạt từ cá cóc trước mặt trượt đi ra ngoài. Trùng Diệu Tâm mọi người la lớn, đi à, còn chờ cái gì đây? Cá cóc lúc này trong mắt chỉ có Diệp Thiếu Dương một cái. Coi như công kích nó, cũng không thể đem cừu hận chỉ kéo qua. Hơn nữa chính như hắn từng nói, mộ thất quá nhỏ, quá nhiều người. Đối với cá cóc tới nói, mục tiêu chính là tăng cường, dễ dàng bị công kích được. Không bằng đều đi ra ngoài trước, lưu lại một người kiềm chế nó, nhường ra với sắp chết giấy giụa bên trong cá cóc tiêu hao hết cuối cùng một phần khí lực. Tự nhiên chết đi, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Đi, hắn phải làm anh hùng, liền để hắn cong. Trần Hiểu Vũ hô một tiếng, theo tiến vào cửa đá chạy ra ngoài. Tào Vũ Hưng cùng Lư Hiểu Thanh phục hồi tinh thần lại, quá khứ lôi kéo Diệu Tâm, đồng thời chạy mất dép. Mao Tiểu Phương từ lúc Diệp Thiếu Dương lần thứ nhất nói thời điểm liền chạy đi. Hắn là ở đây mấy người bên trong duy nhất biết Diệp Thiếu Dương nội tình người. Hắn tin tưởng Diệp Thiếu Dương, nếu xung phong nhận việc đối phó cá cóc, liền nhất định sẽ có biện pháp. Tuy rằng không đủ thực lực, có điều Mao Tiểu Phương tin tưởng hắn, cũng không muốn lưu lại phân hắn tâm. Đối với chuyện cũng không có gì, liền dứt khoát nghe lời rời đi. Đoàn người đều đi rồi, Diệp Thiếu Dương không còn nỗi lo về sau, thở dài một cái. Trùng cá cóc lại thổi một tiếng huýt sáo, triển khai Mao Sơn Lăng không bộ. Ở mộ thất bên trong khoảng chừng trái phải né tránh lên. Cá cóc vóc người tuy rằng to lớn, thế nhưng đuôi to khó vẫy, quay vòng mất linh. Diệp Thiếu Dương lợi dụng điểm này, theo chân nó chơi nổi lên chơi trốn tìm đến. Ngô Đồng bị hắn vác lên vai, theo hắn khoảng chừng trái phải né tránh, bị làm cho đầu óc choáng váng, căn bản là từ bỏ giấy rùa. Vì cân bằng, từ sau lưng của hắn đưa tay ra, vững vàng ôm lấy hắn eo. Này một ôm xuống, đột nhiên sản sinh một loại không tên cảm giác an toàn. Tuy rằng bên tai là cá cóc liên tiếp gầm rú, có lúc thậm chí ngay ở bên tai, nhưng nàng chính là cảm thấy rất an toàn. Nàng đối với mình cái cảm giác này cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng thực lực mình ở trên hắn, tại sao bị hắn như thế ôm? Gặp có loại này nhất định sẽ không xảy ra chuyện cảm giác. Loại an toàn này cảm đến từ đâu? Ngay ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm thấy Diệp Thiếu Dương đứng lại,